Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, chủ lực, Tào Tiểu Bạch. Đang làm gì? Mẫn học chi kỷ nâng cái ngân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có gan tốt qua loa cảm giác là chuyện gì xảy ra nhất định là ảo giác. Tào Tiểu Bạch lại nghĩ tới chính mình phát hiện. Lập tức đem bả vừa rồi cảm giác vứt trừ sau đầu. Là đánh bạc bay, lợi dụng chim cánh cụt bày phát hồng bao tiến hành áp lớn nhỏ. Đơn xong, cụ thể con số vân. Vân hình thức đánh bạc bay. Lại là như vậy, Mẫn học trước kia ngược lại nghe qua cùng loại án kiện. Bất quá không nghĩ tới hội trùng hợp như vậy. Bị hắn đụng vào, Mẫn học tinh thần chấn động, giơ điện thoại ngồi dậy. Cụ thể là như thế nào tiến hành, dù sao Mẫn học trước kia ở đằng kia bày ở. Phía trong nhìn nửa giờ, ngoại trừ không ngừng phát hồng bao bên ngoài, nhưng manh mối gì cũng không phát hiện. Tào Tiểu Bạch ngữ khí như cũ rất hưng phấn, trước kia ta liền cho nói qua. Cái này bầy thành viên đều là do nhân viên quản lý mời tiến vào. Đó là bởi vì muốn gia nhập nên bầy. Nhất định phải do lão thành viên giới thiệu, nhân viên quản lý cảm thấy tin cậy, mới có thể gia tăng người cũng mời nhập bầy. Cho nên về bầy quy, cũng là nhân viên quản lý cùng thành viên mới sớm nói chuyện riêng tốt, Mẫn học thuận lý thành. Trương phỏng đoán, đúng vậy, Tào Tiểu Bạch xác nhận điểm này, bởi vậy chúng ta tại bầy ở phía trong không thấy được thành viên nói chuyện phiếm. Đó là bởi vì tất cả mọi người trước đó ước định tốt rồi. Bầy ở phía trong ngoại trừ bầy chủ nhân viên quản lý cùng nhà cái bên ngoài. Những người khác hết thảy cấm lên tiếng. Người vi phạm cấm nói hoặc trực tiếp đá ra bầy. Tào Tiểu Bạch không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đương làm nói bắt đầu đứng dậy. Tham gia đánh bạc quá trình cũng rất đơn giản. Muốn đánh bạc. Đầu tiên đương nhiên phải có nhà cái đại lý phụ trách bồi giao. Khai mở đánh bạc trước, nhà cái hướng bầy chủ tư phát 50 đồng tiền tiền lì xì. Có thể lấy được nhà cái tư cách, tốt tùy ý nhà cái. Bất quá Mẫn học không có chen vào nói. Tào Tiểu Bạch có thể tiếp tục nói. Về phần tham gia đánh bạc phương thức cũng vô cùng đơn giản. Tham gia đánh bạc nhân viên cùng nhà cái thông qua nói chuyện riêng phương thức phát hồng bao hoặc chuyển khoản tiến hành đặt cược, tỷ lệ đặt cược cũng đều là trước kia nói tốt, ví dụ như áp lớn nhỏ, đơn xong, tỷ lệ đặt cược hội thấp chút ít, áp cụ thể trị số cũng rất cao, chúng ta trước kia tại bầy ở phía trong xem chính là cái kia một khối tiền tiền lì xì, chính là nhà cái phát. Bình thường dùng cướp được thứ hai tiền lì xì mức số đuôi. Với tư cách lần này mở thưởng kết quả con số, nếu như ngoạn gia áp ở bên trong, nhà cái hội dựa theo tương ứng tỷ lệ đặt cược dùng phát hồng bao phương thức phản tiền cho ngoạn gia. Trái lại tắc chính là tiền đặt cược quy nhà cái tất cả. Thật đúng là đơn giản thô bạo. Bất quá cũng là... Lộng kiếm phức tạp cũng sẽ không có nhiều người như vậy chơi. Một cái bầy, 1.700 người gào thét, mỗi ngày nước chảy hẳn không phải là cái số lượng nhỏ. Cái này thuần túy là mèo mù đụng chuột chết, bắt được cái đại bản án. Ngươi là như thế nào điều tra ra còn rất kỹ càng, Mẫn học hiếu kỳ hướng Tào Tiểu Bạch hỏi. Tào Tiểu Bạch vừa rồi phản hồi tin tức đã muốn phi thường kỹ càng rồi. Thậm chí ngay 50 đồng tiền có thể đại lý cũng biết. Ha ha a, Tào Tiểu Bạch giới nở nụ cười hồi lâu, mới nhạ nhạ nói, ta hách một cái nhà cái máy tính. Thấy được cả đại lý quá trình, Tào Tiểu Bạch nói rất là chột ra, dù sao đây không phải gì hợp pháp thủ đoạn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mẫn học cảm thấy, về sau có lẽ hay là không hỏi quá trình cho thỏa đáng. Nhưng chính sự hay là muốn nói, ngươi đã xem qua nhà cái đại lý. Có thể dự đoán thoáng một tí cái này bày trong mỗi ngày đánh bạc kim ngạch ư, Tào Tiểu Bạch đối với. Ghi chép tính một cái, mới hồi phục nói, ta hắc cái này nhà cái, hôm nay đại lý 2 giờ, xóa bồi trả tiền, Tinh Khiết thu lợi ước chừng tại 500 đồng tiền khoảng chừng gì đó. Nghe không nhiều lắm, nhưng muốn tiếp tục tính toán xuống dưới, cũng rất khả quan, 500 khối, chỉ là hắn 2 giờ thu vào, mặc dù nên nhà cái mỗi ngày chỉ có thể đại lý một hồi. Mỗi ngày 500, một tháng cũng có 1-2 vạn thu nhập rồi. Tại Ma Đô, này một ít tiền khả năng không coi vào đâu, nhưng ở cả nước đại bộ phận thành thị, đều thuộc về trung đẳng đã ngoài thu nhập rồi. Như thế thoải mái thu nhập một tháng hơn vạn, đổi cho ngươi có làm hay không nghĩ đến rất nhiều người chống cự không nổi cái này hấp dẫn. Làm phi thường tốt, tiếp tục chú ý nên bày. Ta sẽ đem bả tình huống hướng lên mặt báo cáo, Mẫn Học Tán Dương cũng biểu đạt coi trọng hậu. Cúp điện thoại, tìm được Mẫn Học khích lệ. Tào Tiểu Bạch lập tức ý chí chiến đấu sục sôi bắt đầu đứng dậy. Ta quyết định, đêm nay thượng một mực tăng ca, cùng cái này bầy tử dập đầu rốt cuộc. Nhưng mà Tào Tiểu Bạch ý định nhất định rơi vào khoảng không. Bởi vì nên bầy đến buổi tối 12 giờ, sẽ không lại tiến hành đánh bạc hoạt động. A hát thông suốt, cách sống còn rất khỏe mạnh, lại có thời gian hạn chế. Không đề cập tới Tào Tiểu Bạch tiếp tục tại cái kia đào sâu quy luật. Mẫn Học Tại biết được nên tình huống trước tiên, hướng quan hoàng tể làm tình huống báo cáo. Loại này lợi dụng chim cánh cụt bầy phát hồng bao tiến hành đánh bạc bản án. Liên lụy phạm vi quá rộng, 1.700 người, nhất định trải rộng cả nước các nơi. Không phải Mẫn Học, hoặc là nói Ma Đô trên đất, có thể tùy tiện hoàn tất. Hơn nữa loại này tiền lì xì đánh bạc, thuộc về kiểu mới Internet phạm tội, ẩn nấp tính cường, tham gia đánh bạc nhân viên giữa lẫn nhau dùng giả thuyết thân phận trao đổi liên lạc. Có thể nghĩ, vô luận là điều tra lấy chứng nhận, có lẽ hay là cuối cùng áp dụng bắt, độ khó đều phi thường lớn, vô luận theo phương diện nào suy tính, hướng lên mặt báo cáo đều thập phần tất yếu, thậm chí còn lần này án. Quan hoàng tể đều chưa hẳn có thể làm được chủ, còn phải lại hướng cao hơn một bậc báo cáo. Quả nhiên, tại Mẫn Học cho quan hoàng tể đánh tới điện thoại hậu, quan hoàng tể cũng chỉ là dặn dò Mẫn Học không cần phải đánh rắn động cỏ, tiếp tục ẩn núp điều tra. Vì vậy, vốn là muốn tra ra mễ gia họa tác bí ẩn Mẫn Học, ngoài ý muốn cuốn vào cùng một chỗ Internet đánh bạc án kiện chung. Đúng vậy, rất rõ ràng đó là một ngoài ý muốn. Mẫn Học không cho rằng hắn để cho tiện trí nhớ làm ra cái này xuyên số á dập chữ group số. Cùng mễ gia họa tác bí ẩn có quan hệ, dùng đầu ngón chân muốn cũng biết, một cái đánh bạc bầy group số, có cần gì phải giấu ở một bức gần hiện đại tranh sơn thủy thượng, cho nên cái này vách đá dựng đứng là ô long. Bất quá mặc kệ đến tột cùng như thế nào, như là đã kéo ra như vậy một cái bản án, vô luận như thế nào cũng muốn giải quyết hết trước. Mẫn Học nghĩ nghĩ, giai đoạn trước điều tra, hắn giống như không có gì đất dụng võ, bầy đều hỗn lăn lộn không vào đi, như thế nào điều tra, cho nên lần này điều tra lấy chứng nhận. Tựa hồ đến Tào Tiểu Bạch mở ra phong thái thời khắc. Ngươi xem. Mặc dù một khối giấy vệ sinh, được rồi, không nói, tóm lại hai ngày sau, Tào Tiểu Bạch xâm nhập nên bầy, hồn nhiên thiên thành tan ra làm một thể, thậm chí còn nho nhỏ tham dự vài bả đánh bạc, thể nghiệm dưới cuộc sống. Thông hai ngày nữa thực tế, Tào Tiểu Bạch cơ bản nắm rõ ràng rồi nên bầy tình huống, nên đánh bạc tiền ly si bầy, buôn bán thời gian. Vì sớm 8 giờ đến muộn 12 giờ. Làm việc và nghỉ ngơi thập phần ổn định. Ngay bầy chủ ở bên trong. Nguyên thủy nhất sáng tạo người có 3 người. Nhiều cài đặt mấy cái nhân viên quản lý. Tự nhiên là để cho tiện quản lý. Ngoại trừ hàng ngày đánh bạc. Bầy ở phía trong rõ ràng còn có hoàn thiện phúc lợi chế độ. Ví dụ như đặt cược kim ngạch lớn nhất, nhà cái sẽ dành cho phản lợi, thua đặc biệt thảm, còn có thể cho phát cái an ủi tính chất tiền lì xì vân. Vân, hơn nữa mỗi lúc trời tối 10 giờ, bầy chủ còn có thể lấy ra hôm nay tham gia đánh cuộc tiền ngạch tại 100 khối dùng người trên. Xây cái tạm thời thảo luận tổ, phát cái phúc lợi đỏ thẫm bao. Thật sự là tìm, kích thích tiêu phí, tương đương rất nhiều ôm chơi một chút không có trở ngại tâm tính người. Một đầu đâm vào về phía sau, sẽ thấy khó đi ra, bởi vì này chủng đánh bạc. Mặt ngoài xem ra, dựa vào là vận khí, kỳ thật thắng, vĩnh viễn là nhà cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.